Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, đệ nhất ngàn lượng trăm mẫu thân. Ngươi lại xen vào việc người khác, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra Lam Tinh Linh Dịch. Thật cẩn thận đút cho nam tử ăn vào, hiện giờ. Đan dược khôi phục tốc độ, không kịp này Lam Tinh Linh Dịch mau cho hắn uống Lam Tinh Linh Dịch. Có thể làm hắn ở ngắn nhất thời gian ngươi tỉnh lại, theo sau. Lâm Vân Tịch lại lấy ra một cái khép lại đan dược cho hắn ăn vào. Làm tốt này hết thảy. Lâm Vân Tịch lại kéo qua chăn cho hắn cái hảo, nàng nhìn nam tử tuấn giật ngũ quan. Nhìn hắn một thân ăn mặc cùng khí chất, hẳn là một cái kiệt ngạo khó thuần người. Vì cái gì sẽ chết cũng muốn che chở này một bức họa đâu. Nói lên họa, Lâm Vân Tịch từ trong không gian đem kia bức họa lấy ra tới. Thật cẩn thận mở ra, theo bức họa cuộn tròn chậm rãi mở ra, nàng toàn thân run lên, căng chặt một chút thần kinh, họa chung nàng cùng châm. Sinh động như thật, rất thật đến tựa như muốn từ họa chung nhảy ra giống nhau, xem họa thượng bút mực. Còn thực mới mẻ, hẳn là đã nhiều ngày mới họa, này nam tử họa cung tạo nghệ. Đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, nghĩ đến. Chính là lần trước ở Lưu Sa Biên. Bị hắn âm thầm vẽ ra tới, ngày ấy, nàng cùng Trâm, Diệp Nhi, ở kia chơi hồi lâu, nhớ tới Nhi Tử, Lâm Vân Tịch đem Nhi Tử từ trong không gian mang ra tới, Lâm Tử Diệp vừa thấy đến trên giường nằm. Nam Tử, trong suốt mắt to xẹt qua một mặt kinh ngạc, quay đầu lại hỏi, mẫu thân, ngươi lại xen vào việc người khác, Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn trừng mắt, nói, Diệp Nhi, cái gì xen vào việc người khác? Mẫu thân cái này kêu cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ chiều. Chiều, này lý ở mẫu thân nơi này, liền không có thuận theo tự nhiên, hắn cứu người đã kêu xen vào việc người khác. Mẫu thân cứu người chính là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ai kêu hắn chỉ là một cái hai tử đâu, có nói là đùi ninh bất quá cánh tay nha. Lâm Vân Tịch nghe nhi tử tiếng lòng. Nhịn không được cười cười. Diệp Nhi, ngươi bụng, không bằng ngươi trộm từ này cửa sổ nhảy ra đi. Đi mua tốt hơn ăn trở về, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nháy mắt vui vẻ, hắn nhanh chóng gật gật đầu. Gần nhất một đoạn thời gian, mẫu thân đều không yên tâm hắn một người đi ra ngoài chơi. Cả ngày đợi trong không gian bồi sư phụ, nếu không liền tu luyện, nhật tử quá thực nhàm chán, hảo. Mẫu thân, Diệp Nhi này liền đi, cấp mẫu thân nhiều mang tốt hơn ăn trở về, Lâm Tử Diệp nói. Liền hướng bên cửa sổ đi đến, hắn đem cửa sổ mở ra, một cổ hàn khí đánh úp lại, làm hắn nhịn không được rụt rụt cổ một lát sau. Hắn mới vươn đầu ra bên ngoài biên nhìn thoáng qua trên đường cái. Đề phòng nghiêm ngặt, một đội ăn mặc màu xanh lục quần áo hộ vệ. Tới lui tuần tra, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua mẫu thân. Lại nhìn thoáng qua nằm trên giường nam tử, đè thấp thanh tuyền nói. Mẫu thân, ngươi lần này chính là sông đại họa, này trên đường cái, tới lui tuần tra người rất nhiều. Này nam tử rốt cuộc là, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái nam tử. Đối với nhi tử lắc đầu, nói. Diệp Nhi, mẫu thân đối thân phận của hắn cũng rất tò mò, nhưng mẫu thân cũng không biết hắn là ai. Lâm Tử Diệp liền biết mẫu thân sẽ nói như vậy, được. Này tai họa không phải hắn rước lấy. Hắn có thể thanh thản ổn định đi mua đồ ăn ngon, hắn nhìn thoáng qua trên đường cái. Tuần tra người đã rời đi, hắn thân ảnh nho nhỏ, nháy mắt từ cửa sổ thả người nhảy xuống, nhưng mà, giây tiếp theo. Lâm Vân Tịch đột nhiên căng chặt thần kinh, một cổ cường đại cảm giác áp bách. Từ bốn phía lan tràn lại đây, cảm ứng linh lực. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đứng dậy, đem trên giường nam tử nhanh chóng mà thả lại trong không gian, lại đi đến một khác nói cửa sổ bên. Cạnh, cố ý đem cửa sổ mở ra, ra bên ngoài biên nhìn lại, lầu ba tầm mắt cực hào. Có thể nhìn chung toàn bộ thành trì nóc nhà, nơi xa nóc nhà thượng tuyết trắng xóa. Lâm Vân Tịch nhìn đến cách đó không xa có một người hắc y nam tử. Đón gió lạnh, khoanh tay mà đứng, nam tử áo đen, theo gió cổ động, cao dài thân ảnh, thịnh khí lăng nhân, mang theo một cổ bế nghĩa thiên hạ khí thế, 15 giai tu vi. Sao nha, này này tam vực người đều điên cuồng, gần nhất ra tới đi một vòng. Sợ tới mức nàng túng thành một đoàn, như thế nào tùy tùy tiện tiện là có thể đụng tới một cái 15 giai cao thủ đâu. Tịch dịch, tiểu tâm chút, hắn là Bắc Thiên tộc tộc trưởng. Bắc Anh Hoa, Long Diệp nhắc nhở nói. Này cổ cường đại hơi thở, hắn nhớ rõ chính là cái kia phản đồ. Lâm Vân Tịch kinh ngạc mà nhìn nam tử bóng dáng, Long Diệp cười nói. Không tồi, tịch dịch, bọn họ bụng dạ khó lường. Tu vi cường đại, dã tâm cũng đã bị căng lớn, đã biết. 15 giai tu vi, ta chính là có thiên đại bản lĩnh. Ta cũng vô pháp từ hắn trong tay chạy ra sinh thiên, Lâm Vân Tịch nhận túng lui về trong. Phòng, nàng không thể trêu vào. Nàng trốn đến khởi, liền ở Lâm Vân Tịch vừa mới ngồi trở lại trên ghế thời điểm. Long Diệp lại nói một câu. Tịch dịch, bất quá ngươi muốn tìm Thanh Hải Linh Châu. Liền ở Bắc Thiên Phủ, lăn. Lâm Vân Tịch giống giận một tiếng, ngươi cái này phúc hắc gia hỏa. Một bên nói cho ta. Phải chú ý, phải cẩn thận, quay đầu liền cho ta tới này nhất chiêu. Ngươi này không phải dụ hoặc ta đi chịu chết sao? Lâm Vân Tịch ngữ khí như băng, đáy lòng đảo cũng không tức giận, ha ha a. Nghe nàng sức sống 10 phần thanh âm, Long Diệp nhịn không được sang sảng cười cười. Tịch dịch, này cũng không thể trách ta, ta cũng là vừa mới cảm ứng được. Ngươi làm ta lăn, ta cũng lăn không ra nha. Nha đầu này. Tức giận bộ dáng cũng sẽ thực đáng yêu, Lâm Vân Tịch chậm rãi bò đến trên bàn. Vẻ mặt suy ngẫm, thật lâu không có tấn trước, nếu là được Thanh Hải Linh Châu, thức tỉnh ma lực, nàng không chuẩn vận khí tốt, thuận tiện ở tấn trước nhất giai, cũng là có khả năng, bỗng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì dường như, nhanh chóng đứng dậy, hỏi, Diệp, ngươi nếu nói ra, có phải hay không liền biết? Nên như thế nào bắt được Thanh Hải Linh Châu? Long Diệp liền biết nàng sẽ hỏi. Nói, tịch dịch, ngày mai, Bắc Thiên Phủ sẽ tổ chức một hồi yến hội. Hắn phải cho con hắn tuyển con dâu. Sẽ có rất nhiều thế gia tiểu thư sẽ đi tham gia, sẽ có các loại thơ từ ca phú đánh cờ. Thắng được giả, phần thưởng chính là Thanh Hải Linh Châu, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng có thể đục nước béo cò nha. Hành, Diệp, cứ như vậy quyết định. Ngày mai buổi tối, ta cũng đi đương một lần tài nữ, Lâm Vân Tịch phúc hắc cười. Nàng chính mình không có cách nào đi vào. Nàng có thể lợi dụng người khác đi vào, một hồi hỏi thăm hỏi thăm. Này đó thế gia tiểu thư đều có những cái đó. Tịch dịch, liền ngươi, tài nữ, Long Diệp có chút trêu chọc ngữ khí. Tựa như căn bản không tin Lâm Vân Tịch nói dường như, Lâm Vân Tịch nhíu mày hỏi. Như thế nào, ngươi không tin, nàng chính mình vô tài, còn không thể mượn một chút lão tổ tông sao? Tin, nhà ta tịch tịch chính là lợi hại nhất. Long Diệp cười nói, chỉ là kia tiếng cười làm người nghe, như thế nào đều không cảm thấy là thiệt tình thiết. Lâm Vân Tịch cắt một tiếng, lại lười biếng bò đến trên bàn đi. Nàng đều đã đói bụng, nàng tiểu Diệp Nhi như thế nào còn không trở lại. Nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, tiếp tục chờ, nói Lâm Tử Diệp, chạy vài con phố, mới tìm được một cái lấy lòng ăn đường phố, người ở đây rất nhiều. Trong tay hắn cầm một khối nướng đến giòn nộn linh thịt. Ăn đến mùi ngon tiếp tục tìm kiếm ăn ngon. Bỗng nhiên, một nữ tử kinh hoàng hướng tới hắn vọt lại đây. Hết chương.